Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 51 rối loạn tinh thần. Nơi đó vẫn còn nhiệt độ thuộc về anh, làm bỏng bàn tay cô, ăn sâu vào trái tim cô. Ở trước mặt người đàn ông này cô vẫn không có tiền đồ như vậy. Rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn không tự chủ bị hấp dẫn bởi một động tác nhỏ của anh mà rối loạn. Cảnh Phạm ơi là Cảnh Phạm, cô bảo tôi phải nói với cô như thế nào mới tốt đây. Tô Vân ở bên cạnh tức giận không thôi, có cơ hội để cô và Hoắc Tổng nói chuyện với nhau thì cô lại không biết quý trọng, còn chọc anh ấy nổi giận. Cảnh Phạm hoàn hồn lại, thả tay xuống, chị Tô Vân, chị nhọc công rồi. Mau đi ra ngoài thôi, nếu không thang máy lại đóng mất, bây giờ thì hay rồi, cô lại đắc tội với Hoắc Tổng, sau này đừng mong có cơ hội. Vâng, quả thật vừa rồi cô quá xúc động, nhưng mà ngay cả em có đối xử với anh ấy tốt thế nào thì anh ấy cũng ghét em mà thôi. Điều này sẽ không có bất kỳ thay đổi. Cho nên, em cần gì phải nhún nhường trước mặt anh ấy chứ, nghĩ đến anh luôn chán ghét cô. Cảnh Phạm khó nén cảm giác mất mát và thương cảm. Tính cách này của em cần phải rèn luyện nhiều. Sau này, em đã dấn thân trong giới giải trí, đừng nói là Hoắc Tổng, em còn phải nhỏ giọng nịnh bợ nhiều người nữa. Làm gì có chuyện em được tự do tự tại chứ. Cảnh Phạm bị mắng cũng chỉ dám gật đầu, không dám nói gì. Bên kia, Hoắc Cảnh Thành rời khỏi thang máy, đi ra cửa. Lục Kiến Minh đi bên cạnh anh, lặng lẽ liếc mắt nhìn. Quá thần kỳ, Hoắc Tổng lại không tức giận, thật sự không tức giận hơn nữa. So với mấy hôm trước sắc mặt còn âm trầm thì hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Cản tiểu thư này thật giỏi mà. Cảnh Phạm và Tô Vân vừa tạm biệt nhau thì Thịnh Gia Ngôn đã gọi điện thoại tới. Cảnh Phạm, chuyên phó đạo diễn Trương, hôm đó cậu có báo cảnh sát không nhắc tới chuyện đêm đó. Cảnh Phạm đã tức giận, lúc đó mình bị bỏ thuốc, thần trí mơ hồ, cả người không có sức lực nào, đi ra ngoài đã hôn mê. Đúng là chưa kịp báo cảnh sát. Nhưng mà đúng là mình nên báo cảnh sát rồi, đêm đó người nọ cũng bị bắt lại, đã đồn ầm lên trong giới rồi. Thịnh Gia Ngôn nói hôm nay mình đi tìm nhà sản xuất của phim Đại Tần, để cậu đóng một diễn viên phụ cũng bị từ chối. Bây giờ ngay cả Hoắc Tổng không có hành động gì thì người trong giới cũng không dùng cậu, tại sao lại như vậy? Chuyện này vốn dĩ anh ta có ý đồ cưỡng gian. Coi như mình báo cảnh sát thì bọn họ không nên đối xử với mình như vậy. Huống chi, không phải mình báo cảnh sát, ông ta chỉ là một phó đạo diễn không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mình đoán chuyện này còn có Vân Mẫn Mẫn nhúng tay vào, lại là cô ta. Cảnh Phạm lạnh mặt, thuốc mê mà mình uống kia đoán chừng là cũng do cô ta, nhưng chúng ta không có bằng chứng. Muốn âm ý đến truyền thông thì dễ bị cô ta cắn ngược, bảo chúng ta hãm hại cô ta. Âm ý đến truyền thông càng khiến mọi người thấy cậu là người muốn nổi tiếng. Những fan hâm mộ của cô ta có thể nhổ nước bọt cả người cậu đó. Cho nên cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mình biết rồi. Cậu yên tâm đi, tạm thời mình sẽ không hành động gì cả. Nhưng món nợ này mình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vậy bây giờ cậu định làm gì nếu không? Hay là ra tay từ chỗ Hoắc Tổng đi? Cảnh Phạm không dám nói cho Thịnh Gia Ngôn biết rằng cô vừa chọc giận Hoắc Cảnh Thành. Nếu cô ấy biết thể nào cũng giáo huấn cô còn kinh hơn chị Tô Vân nữa. Gia Ngôn, chuyện kia. Lần trước không phải cậu nói với mình quán rượu của bạn cậu thiếu một dancer sao? Mình rất chuyên nghiệp đó. Không bằng cậu hỏi giúp mình đi. Cậu điên rồi hả? Giọng điệu của Thịnh Gia Ngôn dương cao. Cậu đừng mơ. Cảnh Phạm đã sớm đoán trước cô ấy sẽ có phản ứng như vậy, nhanh lóng đẩy di động cách xa lỗ tai một chút. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 52 cuộc sống đặc biệt. Chờ Thịnh Gia Ngôn tỉnh táo lại, Cảnh Phạm mới tiếp tục nói mình chỉ nói đến khiêu vũ thôi mà, hơn nữa là nhảy múa cực kỳ đứng đắn. Cậu không thể kỳ thị nghề nghiệp như vậy được, mình cứ kỳ thị đó. ở chỗ như vậy mà cậu cũng có thể đi sao? Nếu chẳng may xui xẻo bị chụp được, cậu sẽ bị truyền thông làm phiền, hỏi han cậu nói thế nào thì cũng không ai muốn nghe đâu. Cảnh Phạm mím môi ra ngôn, cậu nghĩ mình sẽ có tương lai trong nghiệp này sao? Dĩ nhiên rồi. Thỉnh ra ngôn nói ngay mà không chút suy nghĩ, mình rất có lòng tin với cậu. Hiếm có người mới nào có năng lực tính chuyên nghiệp như cậu đâu. Ngay cả nghệ sĩ thạo nghề thì diễn xuất của họ cũng không được như cậu, nhưng mà giới giải trí này không những cần thực lực còn phải có cơ hội. Mà ông chủ mình là Hoắc Cảnh Thành, một điều này đã bóp chết tất cả cơ hội của mình rồi. Cảnh Phạm buồn rầu mở miệng. Bị người mình thương nhất thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy thất bại. Nhưng mà chuyện đã qua cô cũng khó có thể mở miệng. Giá ngôn, với tình huống của mình hiện giờ, không có gì quan trọng hơn bằng thời gian. Bệnh tình của Tiểu Tranh cậu cũng biết rồi đó. 100.000 tệ của anh mình cho ở bên Mỹ thì cũng chỉ như muối bỏ biển, không thể chống đỡ quá lâu. Huống chi, mình còn phải nhanh chóng trả tiền lại nữa. Nhắc tới Tiểu Tranh, ở đầu dây bên kia Thỉnh Gia Ngôn cũng trầm mặc. Bây giờ mình không còn cách lo lắng cho tương lai. Mình chỉ có thể lo lắng cho đứa bé. Cho nên hy vọng cậu hiểu cho mình. Giọng nói của cô càng lúc càng thấp, tận lực kiềm chế. Trong lòng Thỉnh Gia Ngôn cảm thấy khó chịu, cuối cùng gật đầu nói mình tôn trọng quyết định của cậu. Còn nữa, dừng một chút, cô ấy mới nói thêm, Phạm Phạm, thật xin lỗi, mình không có năng lực và tiền bạc giúp đỡ bạn. Nói cái gì vậy? Cảnh Phạm cười cười. Hai người bọn họ đều là người mới, giúp đỡ lần nhau, nhưng thật ra là cô liên lụy đến cô ấy mới đúng. Rất nhanh cô đã lên tinh thần, nhưng mà cậu yên tâm, mình sẽ không ngu xuẩn đến mức mà bịt kín con đường của mình. Nếu như mình thật sự nhận việc kia thì mình sẽ mang mặt nạ. Vậy là cậu yên tâm rồi chứ? Thỉnh Gia Ngôn cung cười, theo vậy thì mình sẽ chuẩn bị cho cậu chiếc mặt nạ sang trọng. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Hạ Lễ cũng coi như là bác sĩ chính của Hoắc Cảnh Thành, lo lắng cho bệnh nhân của mình ở nhà mãi sẽ buồn bực xảy ra chuyện không hay, cho nên buổi tối mới đến biệt thự Kinh Sơn, lôi Hoắc Cảnh Thành ra ngoài. Xe ngừng trước quán gạch đứng xong. Hoắc Cảnh Thành không chút hứng thú, tôi là bệnh nhân không phù hợp đến những chỗ ồn ào như thế này, bình thường quả thật cậu không nên đến những chỗ như vậy, nhưng hôm nay có chút đặc biệt. Hay là cậu chờ ở đây đi. Lúc Hạ Lễ nói những lời này, ánh mắt nhìn Hoắc Cảnh Thành có chút lo lắng. Hoắc Cảnh Thành khó chịu, tôi không nghĩ cậu yếu đuối như vậy. Tất nhiên rồi, tôi chỉ sợ bệnh của cậu tái phát. Hạ Lễ nhảy xuống xe vào đi thôi. Dung Kỳ cũng về nước rồi, ở trong đấy đó cậu ta cũng về rồi. Lúc trước, anh, Dung Kỳ và Hạ Lễ ở nước ngoài cũng coi nhau như anh em ruột thịt. Hạ Lễ về nước đầu tiên, rồi làm tại bệnh viện nhà mình. Anh là người về nước thứ hai tiếp nhận Hoàn Vũ. Mà Dung Kỳ bây giờ cũng đã về, gánh vác Dung Thanh. Tên này vừa về đã nhắm được gái xinh rồi. Hạ Lễ bất đắc dĩ nói là trong quán gạch đứng này có dancer khiến cậu ta vừa gặp đã yêu. Mấy buổi tối liền cậu ta đều tới đây cũng vì cô bé kia. Cậu thử nghĩ có phải cậu ta quá rảnh rỗi hay không? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 53 thể hiện sự quyến rũ. Hoắc Cảnh Thành mỉm cười mau bảo cậu ta tỉnh táo lại. Nếu không để hai cụ nhà cậu ta biết thì họ sẽ đánh gãy chân cậu ta đó. Mình nghĩ cậu ta cũng chỉ đùa giỡn một chút thôi, không dám làm thật đâu. Hai người vừa nói, vừa đi vào trong xong. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, ánh đèn màu sắc sặc sỡ. Hoắc Cảnh Thành không hay đến chỗ như vậy, không thích ứng mà hơi nhíu mày một cái. Ở đây Dung Kỳ ở trong quán gạch đứng như cá gặp nước. Anh ngồi ở vị trí trung tâm, vẫy tay với bọn họ. Hoắc Cảnh Thành cùng Hạ Lễ đi về phía đó. Ba người họ đều có hương vị, mị lực riêng mình. Từng người cũng đủ khiến các cô gái hoảng sợ thét gào, nhưng hôm nay lại tập trung một chỗ đã hấp dẫn toàn bộ người ở đây. Không ít cô gái bưng ly rượu định ra làm quen. Hai cậu đến thật đúng lúc, Dung Kỳ kéo hai người họ ngồi xuống ghế salon, cô ấy sắp xuất hiện rồi, cậu còn chưa tán được người ta đã gọi tụi tôi tới, không sợ cô bé kia lại không vừa mắt cậu mà lại nhìn chúng tôi hoặc lão hoặc sao, Hạ Lễ trêu vẹo. Thôi đi, ánh mắt cô ấy không kém như vậy đâu, cậu thì suốt ngày cầm dao mổ, máu tanh. Ngay cả lão hoặc. Dung Kỳ nhìn về phía người ngồi trong góc không nói lời nào kia, cậu nhìn dáng vẻ cậu ta xem có người thích thì đúng là vừa, mà cái này thì cũng chưa nói trước được. Hạ Lễ rót một ly nước trái cây đưa cho bệnh nhân của mình, phụ nữ bây giờ rất thích dàn ông lạnh lùng, người thích lão hoát đúng là thích bị ngược rồi, tâm trạng hoát cảnh thành không tốt nên không mở miệng nói chuyện với bọn họ. Anh không cầm ly nước trái cây mà Hạ Lễ đưa, chẳng thèm nhìn mà rót cho mình một ly rượu. Dung Kỳ đang định cản lại thì Hạ Lễ lặng lẽ lắc đầu, kể cậu ta đi, sức khỏe của cậu ta thế nào, lời bác sĩ cậu ta còn không nghe, cậu nói cậu ta sẽ nghe sao, huống chi hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ 5 năm trước, vào đúng ngay này, tâm trạng cậu ta luôn tồi tệ, năm nay cũng không ngoại lệ. Dung Kỳ suy nghĩ một chút rồi rút tay về. Vào đúng lúc này, một tràng pháo tay như sấm đi đôi cùng với tiếng la o trong quán ba, cảm giác như sắp nổ tung. Dung Kỳ lập tức đứng dậy, vỗ bả vai hai người họ, vỗ tay, mau vỗ tay đi, hai người mắt nhìn nhau, Hạ Lễ rất phối hợp đứng dậy vỗ tay cũng cậu ta. Hoắc Cảnh Thành không chút hứng thú, mắt nhìn đồng hồ mấy lần định đứng dậy rời đi. Anh cực kỳ không có hảo cảm với những nơi như thế này. Ngay khi anh định đặt ly rượu xuống, một bóng dáng đi tới giữa đài. Trên khán đài, người phụ nữ mặc bộ váy tua rua trắng dần dầu cùng mấy cô gái trẻ tuổi khác đi dưới ánh đèn. Dáng người hiểu điệu cực kỳ tuyệt vời. Trên mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ một đôi mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt kia cũng không thấy rõ ràng nhưng mỗi động tác, ánh mắt của người phụ nữ này đều cực kỳ hấp dẫn, giống như yêu tinh đầu độc người khác. Cô thông minh khuấy động tất cả khiến mọi người đều thét chói tai. Bàn tay cầm ly rượu của Hoắc Cảnh Thành hơi căng thẳng, hô hấp cũng nặng nề. Xem ra, anh thật sự ghét người phụ nữ này từ trong xương tủy rồi. Nếu không sao khi cô đeo mặt nạ, dưới ánh đèn mờ tối như vậy mà anh vẫn có thể nhận ra chứ, cô thật giỏi có thể thể hiện mọi sự hấp dẫn trước mặt bao nhiêu đàn ông như vậy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 54 bẩn thỉu xấu xa. Nhưng hôm nay là ngày giỗ của Quân Thâm. Giờ phút này anh ấy nằm sâu dưới lòng đất, lạnh như băng, còn cô lại người đầu sỏ vẫn có thể đứng ở đây đi câu dẫn người đàn ông khác. Nhìn bóng dáng nhảy múa hấp dẫn trên khán đài, anh chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Bàn tay siết chặt ly rượu. Mang mặt nạ có vẻ ấp thần bí dáng dấp thì sao chứ, Hạ Lễ hỏi Dung Kỳ. Chỉ như vậy mà cậu cũng không nhìn ra sao, Hạ Lễ cười to, không phải là mặt cô ấy như thế nào cô cũng chưa từng thấy thì đã nói người ta đẹp đó chứ, cái gì mà chưa nhìn, không phải đã nhìn dáng người và ánh mắt sao, với kinh nghiệm nhiều năm của tôi chắc chắn là một người đẹp. Hạ Lễ hừ mũi coi thường, tôi sẽ đánh cuộc khuôn mặt của cô ấy thật có lỗi với Tổ quốc. Nếu không sao phải mang mặt nạ làm gì, lão Hoắc, cậu nói có đúng không? Hoắc Cảnh Thành đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên khán đài kêu cô ta qua cho mấy người nhìn một chút, không phải sẽ biết à? Ừ, đúng, tôi cũng thật tò mò, dưới lớp mặt nạ kia là dáng vẻ thế nào? Hạ Lễ đồng ý với ý của anh. Cô ấy sẽ không tới đâu, Dung Kỳ thả tay xuống, cô ấy không giống với những người cô gái khác ở chỗ này, đều là ở chốn này rồi, có cái gì không giống chứ, cậu đừng nghĩ nơi này bẩn thỉu xấu xa mà nghĩ cô ấy là một cô gái tùy tiện. Tôi tới đây mấy ngày rồi, cô ấy chỉ nhảy xong rồi đi. Đến giờ không hề giao thiệp cùng khách, anh ta nói vậy khiến Hoắc Cảnh Thành cảm thấy buồn cười. Một người phụ nữ ngay đêm trước lễ đính hôn lại qua lại với người đàn ông khác, một người đàn bà được bao nuôi lại có thể như vậy, đây đúng là chuyện kỳ lạ. Thử một chút là biết xem cô ta có phải đơn thuần như cậu nói hay không, mà anh vừa nói vừa vẫy nhân viên phục vụ ra. Dung Kỳ không biết anh định làm gì, cậu định làm gì thế? Hoắc Cảnh Thành lấy tập chi phiếu trong túi ra, rút bút, viết mấy số không đưa cho nhân viên phục vụ, đưa tấm chi phiếu này cho vị tiểu thư đeo mặt nạ trên khán đài kia, kêu cô ta đến uống rượu với chúng tôi. Nhân viên phục vụ có chút khó xử, tiên sinh, vị tiểu thư này sợ rằng sẽ từ chối. Ở chỗ này có rất nhiều người bị cô ấy từ chối rồi thấy chưa, tôi đã nói mà. Dung Kỳ càng đắc ý, hai tay ôm ngực, ngồi xuống ghế salon. Cậu không hỏi sao biết là sẽ không có ngoại lệ chứ? Hoắc Cảnh Thành nhíu mày nhìn người phụ nữ trên khán đài. Người phục vụ không nói gì nữa, cầm chi phiếu quay đầu rời đi. Cảnh Phạm trên khán đài xuống, lúc đang định rời đi thì bị nhân viên phục vụ gọi lại cản. Tiểu thư Cảnh Phạm không lấy mặt nạ xuống, chỉ quay lại nhìn cậu ta. Nhân viên phục vụ đưa tấm chi phiếu cho cô, đây có một vị khách kêu tôi đưa cho cô. Nói rằng kêu cô đi uống rượu với bọn họ. Cảnh Phạm lấy chi phiếu nhìn một cái, nhìn mấy số không trên tấm chi phiếu, chặt chặt lưới, đầu năm nay thật đúng là có rất nhiều người tiêu tiền như rác. Đáng tiếc, tôi không chịu được, cô rất cần tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà tiền kiếm được trong những trường hợp này cô cũng không dám nhận. Không chừng sẽ xảy ra chuyện này. Điểm này là ranh giới cuối cùng cô vẫn nên có. Cảnh Phạm trả chi phiếu về, nhưng mà nhờ một ánh sáng thấy ở vị trí chữ ký trên tấm chi phiếu, hơi sững sờ. Cô cho rằng mình hoa mắt, mượn chiếc di động chiếu ánh sáng lên tấm chi phiếu. Hoắc Cảnh T, hơn A, nơ, hơn bơ, A, chữ cực kỳ hữu lực, rồng bay phượng múa. Anh ta ngồi kia sao? Cảnh Phạm hỏi. Người phục vụ giơ tay lên chỉ. Nhìn theo phía cậu ta chỉ, Cảnh Phạm nhìn bóng dáng kia. Anh mặc âu phục ngồi ngay ngắn ở đó, ở một nơi xa lạ như vậy nhưng anh có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 55 không nhận ra. Ngay khi cô nhìn sang, giống như cảm giác được gì đó, đột nhiên anh ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng rực rỡ, ánh mắt hai người khó khăn lắm mới chạm vào nhau. Ánh mắt anh lại sâu thẳm đến như vậy. Dưới khoảng cách xa như thế, cô vẫn có thể cảm nhận được sự giễu cợt và khinh thường trong ánh mắt anh. Hóa ra tấm chi phiếu này là để làm nhục cô. Trái tim càng căng trướng, đau đớn. Cảnh tiểu thư, cô có muốn tôi từ chối giúp cô không? Người phụ vụ thấy sắc mặt cô khó coi, mở miệng hỏi. Không cần hoàn hồn, Cảnh Phạm vuốt ve tấm chi phiếu rồi cất vào ví. Nếu anh tình nguyện tiêu tiền như rác vậy sao cô lại không dám thu chứ? Hơn nữa, khoản tiền này cũng dùng để cứu Tiểu Tranh mà. Nhìn anh, cô lại nghĩ tới Tiểu Tranh, trong lòng cô càng buồn khổ hơn. Đối diện, sắc mặt người đàn ông nào đó càng trầm xuống, cố gắng đè nén tâm trạng. Cảnh Phạm không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy. Đưa tiền này không phải để chứng minh cô không chịu nổi. Bây giờ cô thỏa mãn ước nguyện của anh. Anh có gì đáng giận chứ? Cô chuẩn bị đơn giản, Cảnh Phạm đã đi thẳng về phía bọn họ. Bên này, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành đã cực kỳ khó nhìn. Vẻ mặt Dung Kỳ cũng không dám tin. Hạ Lễ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, xem ra trước kia cô ta từ chối đàn ông khác không phải vì cô ta khác biệt mà khẩu vị cô ta lớn hơn thôi. Không thể nào, tôi không tin mình nhìn nhầm người. Dung Kỳ vẫn khẳng định không muốn tin tưởng. Cậu ta giận dữ gở trách người đào nó lão Hoắc, không phải tôi nói cậu, cô ấy chỉ nhảy thôi, lại không đắc tội gì đến cậu. Sao cậu lại phải cầm tiền đi làm nhục người ta chứ? Không sao cả, tôi không ngại cách thức làm nhục như vậy đâu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Giọng cô gái cực kỳ trong trẻo, trong veo, giống như nước suối. Ngay cả mở miệng nói móc người khác cũng tốt như vậy. Nhưng mà tầm mắt cô chỉ nhìn Hoắc Cảnh Thành. Hoắc Cảnh Thành cũng đang nhìn cô. Bỏ mặt nạ xuống, giọng điệu anh không cao không thấp, nghe không thể hiện vui hay giận. Cảnh Phạm không động. Hoắc Cảnh Thành lười biếng tựa vào ghế salon, hai chân vắt chéo lên nhau. Sao vậy? Làm việc ở chỗ này mời rượu cho người khác. Cũng không để cho người khác nhìn mặt sao tên đàn ông đáng chết. Từng câu từng chữ anh nói ra đều khiến cô xúc động muốn cắn chết anh ta. Nhưng mà, rõ ràng cô đang đeo mặt nạ, lại còn dưới ánh đèn lờ mờ, anh lại có thể nhận ra cô. Lão Hoắc, cậu nói linh tinh gì thế? Dung Kỳ dùng cùi chỏ thọc vào người Hoắc Cảnh Thành. Cũng không biết có phải là ảo giác của cậu ta hay không, cậu ta luôn cảm thấy lão Hoắc không khách khi với cô chút nào cả. Trước kia, đối với phụ nữ, cho dù thái độ anh không tốt nhưng mà cũng không hề mất phong độ như hiện giờ. Tôi có cái gì mà không thể gặp người chứ? Cảnh Phạm giơ tay lấy mặt nạ xuống. Mắt Dung Kỳ sáng lên, ánh mắt có chút rạng rỡ. Anh ta đã nói là người đẹp mà. Đang muốn nhìn Hạ Lễ đầy đắc ý thì vẻ mặt Hạ Lễ đầy kinh ngạc mở miệng trước lại là cô Dung Kỳ hỏi cậu quen cô ấy. Thật ra thì cũng không gọi là quen biết. Hạ Lễ liếc nhìn Hoắc Cảnh Thành một cái, qua loa trả lời Hoắc Cảnh Thành. Cũng không thể nói với Dung Kỳ là cô bé này lần trước đã ngủ ở nhà lão Hoắc chứ, cái gì gọi là không tính là quen biết chứ. Dung Kỳ lẩm bẩm bây giờ Hoắc tổng hài lòng chưa. Cảnh Phạm cầm mặt nạ nhìn Hoắc Cảnh Thành, không hề cười. Hoắc tổng đưa cho tôi một tờ chi phiếu lớn như vậy, còn cần tôi làm gì nữa? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 56 anh hùng cứu Mỹ nơ hơ a nơ lơ u cơ. Này cô không mặt mùi, dáng vẻ gì nữa, thật làm người ta tức giận. Hoắc Cảnh Thành không trở về ngay, lại cầm một chai rượu. Lưu loát mở nắp chai đưa cho cô. Hất cầm nhìn về phía Dung Kỳ, bạn tôi rất có hứng thú với cô, cho nên cô tiếp cậu ấy một ly đi. Anh ta thực sự để cô đi tiếp rượu. Cảnh Phạm nhìn anh, lông mi nhẹ nhàng cụp xuống. Dung Kỳ ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, cô đừng để ý cậu ấy, tâm tình cậu ấy tối nay không tốt, đang muốn tìm người hả giận, tôi không cần cô tiếp. Anh ta nói xong, muốn giật đi chai rượu trong tay Cảnh Phạm. Không sao, nếu tôi đã nhận tiền của Hoắc tổng, thì phải làm cho xong việc mà Hoắc tổng giao phó. Bộ dạng đáng thương vừa rồi được thay đổi bằng một tiếng cười thản nhiên của cô. Nhanh chóng ngửa đầu thoải mái uống nữa chai rượu. Cô uống hơi nhanh, cho nên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia giống như muốn xuyên thủng cả người cô. Anh không muốn để cho cô sống thoải mái, chính vì không ra cô đã hại chết Quân Thâm còn thoải mái thành thảo bên cạnh cả đống đàn ông. Nhưng mà, ngay giờ phút này nhìn cô đang sặc sủa ho khan anh lại không cảm thấy dễ chịu chút nào, ngược lại, càng khó chịu càng bức bối. Đúng là gặp phiền lão Hoắc, cậu xem cậu đang làm gì. Dung Kỳ đau lòng, phải đi cướp lấy chai rượu của cô thôi. Nhưng anh ta còn chưa có động thái gì đã có một cánh tay khác nhanh hơn anh ta một bước. Cảnh Phạm sợ run khi nhìn người cướp đi chai rượu trong tay mình chính là Hoắc Cảnh Thành, cho nên có chút khó hiểu. Người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, trong cặp mắt kia là những tình cảm rất phức tạp. Căm hận, hậm hực, bi thương, thống khổ. Tối hôm nay, anh rất không bình thường. Anh sao vậy? Cô cũng không nhìn được sẽ quan tâm anh. Chớp mắt tiếp theo, anh cầm lấy chai rượu mà cô chưa uống xong, ngửa đầu uống hết. Lòng mày cô nhíu chặt, hô hấp căng thẳng. Bệnh anh nghiêm trọng mà anh uống rượu như vậy chính là tự tìm đến cái chết. Hoắc Cảnh Thành dường như là bản năng, cô đoạt lấy chai rượu. Động tác nhanh gọn giống như ngay cả đến việc suy tính sống chết cũng không có. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, giống như nhìn kẻ thù, trong mắt như có tia lửa. Cảnh Phạm khôi phục tinh thần, lại hối hận mình quá phận. Bị anh nhìn đến sợ hãi, xoa xoa cái cổ mượn cớ không phải anh chê tôi bẩn sao, tôi đã uống, anh còn uống. Không biết có phải vì lời nhắc nhở của cô hay không mà anh cau mày rồi ném chai rượu ra xa. Hơ, lơ, nơ, nhanh tay lẹ mặt chụp lấy chai rượu. Ngay cả người ngoài như Dung Kỳ, vào lúc này cũng nhìn ra giữa hai người không chỉ là người quen cũ thôi, hơn nữa, giữa hai người còn có thù oán gì đó. Cảnh tiểu thư, bên kia có khách gửi chi phiếu tìm cô, có người phục vụ đến nói. Cảnh Phạm buồn bực đưa chi phiếu, cái gì còn chưa đủ loạn sao đưa mặt nạ, rượu tôi cũng uống rồi, không có chuyện gì nữa, tôi đi trước. Cảnh Phạm nói là nhìn Hoắc Cảnh Thành nói. Cô còn ở lại nữa, cũng bị anh làm khó. Cô mới đi ra được một bước, cổ tay chợt có người nắm lại. Tinh thần cô còn chưa hồi phục, lại có một lực kéo cô ngã ngồi xuống ghế, người cô nặng nề ngã lên đùi người đàn ông. Hai người cách nhau rất gần. Gần đến nỗi ngửi được mùi rượu của nhau, không khí quấn quýt, nồng nàn, lưu luyến anh. Anh làm gì tìm cô đạp rối loạn. Bị anh bấu vào cổ tay, năm ngón tay nắm chặt. Cố gắng lắm mới làm cho mình chấn định lại không để mình bại trận trước mặt anh. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 57 yêu là đau ai cho cô tiền cô cũng bán thân sao, mỗi chữ anh nói ra đều lạnh lẽo đến cực điểm. Cảnh Phạm hô hấp nặng nề. Anh nghĩ mình muốn đi với người khác còn chưa kịp mở miệng nói gì, ánh mắt anh đã đăm đăm nhìn thẳng vào cô, như là đùa cợt, lại như thống khổ, mở miệng tiếng nói đã khàn khàn lúc trước. Anh tôi thật ra coi trọng cô ở điểm nào thích cô như vậy, kết quả là bị cô làm tức chết, cô có tài có cán gì kia chứ đối mặt với câu chất vấn của anh. Trong lòng Cảnh Phạm đau đớn không thôi. Trăm sự xoay vần trong lúc nhất thời tư vị gì cũng có. Ánh mắt phức tạp nhìn anh, môi mấp máy, cuối cùng chỉ vô lực mở miệng, chuyện quá khứ đều đã là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại nữa. Hoắc tổng nếu cảm thấy không vui thì tôi trả tiền lại cho ngài. Sao cô dám nói ra hai chữ quá khứ hả? Hoắc Cảnh Thành đăm đăm nhìn cô, ánh mắt u trầm khiến người ta sợ hãi. Với tôi, với mẹ tôi, chuyện này vĩnh viễn không thể quên được. Cảnh Phạm, cô có biết tôi hận cô đến mức nào không? Lòng chua xót, đau đớn lan tràn trong ngực, nghẹn lại nơi yết hầu cô. Cô cười khổ. Tất cả hận thù của anh giờ này không chút che giấu đều phơi bày ra, sao cô không cảm nhận được chứ? Nhưng anh càng hận mình, cô càng không dám tưởng tượng, nếu anh biết chuyện 5 năm trước có quan hệ đến anh sẽ như thế nào đây? Có lẽ cũng sẽ hận đến tự giết mình đi. Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Bàn tay đặt trên vai anh buông xuống. Lại nắm chặt. Cảnh Phạm bình tĩnh nhìn anh, có phải tôi giải thích có thể khiến anh thoải mái hơn một chút, hay là anh cảm thấy cắn mấy miếng thịt của tôi càng giúp anh hả giận hơn? Ánh mắt anh tối sầm. Giây tiếp theo cúi người cắn mạnh lên cổ cô, còn là vị trí ngày đó từng cắn, nhưng lần này mạnh hơn rất nhiều. Răng nanh người nọ như lưới dao sắc bén không ngừng cắt sâu vào da thịt cô. Đau, đau quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, khớp hàm phát run, siết chặt hai tay, cố nén quật cường không rên một tiếng. Đầu ngón tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay. Lão Hoắc nhìn thấy cảnh này, Dung Kỳ vội vàng đứng dậy. Cậu khẽ gọi một tiếng, muốn nhào qua. Hạ Lễ Ngộ giữ chặt cậu ta lại, không thấy hai người họ có thù oán sao? Lão Hoắc tâm tình không tốt. Đừng qua đó trêu chọc anh ấy nữa, có thù oán hay không tôi không biết, nhưng anh ấy bắt nạt phụ nữ thì tôi thấy rõ. Dung Kỳ thở phì phì. Ngay lúc đó, Hoắc Cảnh Thành hoảng hốt nhả ra. Cảnh Phạm thở sâu một hơi, như được sống lại. Cô không đưa tay sờ miệng vết thương cũng có thể cảm giác nơi đó chảy máu. Cong môi cười yếu ớt, Hoắc tổng. Giờ tôi có thể đi chưa? Cô cười nhưng thoạt nhìn lại thương cảm như vậy. Trên cổ chảy xuống chất lòng đỏ sẫm, đâm vào mắt anh. Anh không hiểu sao không hề có chút khoái cảm khi trả thù, ngược lại đáy lòng càng buồn bực. Khẽ mấp máy môi, chỉ phun ra một chữ cút. Cảnh Phạm cười đứng dậy, cười xoay người, cười rời đi. Mãi đến một góc khuất bọn họ không nhìn thấy, cô như người bị bắt mất linh hồn, vô lực dựa vào tường, cởi bỏ mặt nạ ngụy trang. Ngây ngốc nhìn ra giữa sàn nhảy, từng đôi nam nữ nhảy múa, khóe mắt vô thức ươn ướt. Bọn họ đều cười vui vẻ như vậy. Cho nên, tình yêu của họ nhất định không đau không khổ như cô phải không? Thật khiến người ta hâm mộ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 58 bắt nạt đàn bà con gái bọn họ không làm khó dễ cô chứ. Ngay tại lúc đó, nhân viên phục vụ lúc trước lo lắng đi về phía cô. Suy nghĩ của cô lập tức bị cắt ngang. Hoàn hồn gần như lập tức áp chế ướt át và chua xót nơi đáy mắt. Cong môi. Lắc đầu không tôi ổn. Nhưng chỗ này của cô chảy máu kia. Đối phương chỉ cổ cô. Cảnh Phạm đưa tay che. Chất lòng ấm nóng, dinh dính, dính vào lòng bàn tay cô. Có thể thấy, anh hận mình đến mức nào. Tôi không sao. Ở đây không còn việc của tôi nữa, tôi đi trước nhé. Vậy tạm biệt. Cảnh Phạm đi về phía sau thay quần áo. Lão Hoắc. Anh đang làm cái quái gì thế? Dung Kỳ khinh bỉ nhìn người đối diện bắt nạt một cô gái, cậu thấy hay ho lắm nhỉ? Hoắc Cảnh Thành tâm tình tồi tệ cực điểm, anh không thèm để ý Dung Kỳ, chỉ uống hết nửa chai rượu vừa rồi còn lại. Được rồi, anh đừng uống nữa. Hạ Lễ Ngộ nhíu mày đoạt lấy ly rượu. Mọi người cứ chơi đi, tôi đi trước. Hoắc Cảnh Thành kéo kéo cà vạt trên cổ, đứng dậy rời đi. Anh cần thông khí. Không biết vì sao, nhớ lại nụ cười cuối cùng của cô gái ấy liền cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực. Tôi cũng đi hoàn toàn mất hứng, Dung Kỳ cũng không muốn ở lại nữa. Cậu vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu nhìn về phía Cảnh Phạm vừa đi mất. Vừa rồi lão Hoắc cắn sâu như vậy, nói chuyện còn khó nghe, có lẽ dọa cô sợ rồi. Giờ chắc đang trốn chỗ nào đó khóc đi vậy đi cùng nhau. Hạ Lễ Ngộ nắm lấy vai cậu, xoay đầu cậu lại được rồi, anh đừng nhìn nữa. Cảnh Phạm thay xong quần áo rời khỏi quán bar, gió lạnh đập vào mặt. Tim đập loạn nhìn cảnh đêm phồn hoa nơi thành thị, cảm giác cô đơn trống vắng ùa vào trái tim cô. Cô nghĩ, lúc trước cô một mình về nước có phải quyết định sai lầm hay không? Có lẽ cô nên rời khỏi thành phố này, một lần nữa quay về Mỹ trở lại bên cạnh Tiểu Tranh Tử. Người ở thành phố này, gặp lại không bằng hoài niệm. Cô thở sâu, lặng bước nơi ngã tư yên tĩnh. Ea này phía sau có người. Cảnh Phạm đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không thể tự thoát ra được. Mãi đến khi người nọ nhào tới, chặn đường cô mới hoàn hồn. Giật mình lùi về phía hai bước. Là tôi bị dọa à? Đối phương cười cực kỳ sáng lạn, để lộ khuôn mặt búp bê thoạt nhìn còn hơi chút trẻ con. Giống một đứa bé. Cảnh Phạm nhận ra anh. Người vừa ở cùng Hoắc Cảnh Thành. Anh tìm tôi có việc gì? Cô nhìn anh. Dung Kỳ bị cô nhìn mà hơi xấu hổ. Ánh mắt này thật đẹp, vừa sáng vừa trong, giống thủy tinh vậy. Cái tên lão Hoắc kia đối diện với đôi mắt như vậy, khuôn mặt xinh đẹp như thế, thanh âm ôn nhu đến như vậy, làm sao lại nỡ xuống tay bắt nạt nhỉ? Thật sự là vô liêm sỉ, làm sao vậy? Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Cảnh Phạm hoài nghi hỏi, trên mặt tôi có gì à? À, không, không có. Rất sạch sẽ. Dung Kỳ hoàn hồn, tôi cũng không có việc gì. Chỉ là vừa rồi lão Hoắc đối xử với cô như vậy, cô đừng giận nhé. Cảnh Phạm mím môi, lắc đầu. Chuyện giữa bọn họ, thật ra người ngoài không hiểu được. Tuy không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bình thường lão Hoắc không phải như vậy. Hôm nay tình huống có chút đặc biệt. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh ấy. Hàng năm cứ vào thời gian này, tâm tình anh ấy đều không tốt. Ngày giỗ của anh Quân Thâm, cho nên hôm nay anh mới đến tìm mình gây phiền toái cho hả? Giận. Cảnh Phạm hít một hơi, tôi biết rồi. Cô có ý muốn đi. Còn có cái này nữa. Dung Kỳ mau chóng lấy từ trong túi ra tuyếp thuốc mình vừa mua trong hiệu thuốc. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 59. Đây là bắt cơ o cơ a dơ quy quy nơ hơ. Phạm cúi đầu nhìn thuốc. Lại ngẩng đầu nhìn cậu ta, hơi kinh ngạc. Dung Kỳ giải thích, tôi thấy cô bị lão Hoắc cắn bị thương, đây là thuốc chống viêm cô cầm mà bôi. Tôi mua ở tiệm thuốc bên kia kìa. Dung Kỳ nói xong khoa tay múa chân chỉ tiệm thuốc bên cạnh. Cảnh Phạm hiểu ra anh có ý tốt, trái tim lạnh lẽo thoáng có chút ấm áp. Đưa tay ra nhận, mỉm cười với cậu cảm ơn. Nụ cười kia tràn ngập sức cuốn hút. Dung Kỳ nhìn mà ngơ ngẩn mất một lúc, vội xua tay không cần cảm ơn, thuận tay thôi mà. Đúng rồi, ngoài thuốc chống viêm còn một cách là trừ sẹo. Tôi chọn ở tiệm thuốc, cũng không biết hiệu quả thế nào, có dùng được không? Cảnh Phạm gật đầu, ngoài nói cảm ơn cũng không biết phải nói gì. Đúng rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Dung Kỳ nhớ ra chuyện cực kỳ quan trọng. Cảnh Phạm không có lý do từ chối, lấy di động từ trong túi ra. Đây là số của tôi. Dung Kỳ đưa di động đến trước mặt Cảnh Phạm, chỉ vào dãy số kia. Cảnh Phạm gật đầu, tôi lưu tên anh là gì đây Dung Kỳ? Dung trong dung khí mở ngoặc tròn mang chứa, kỳ trong kỳ nguyện mở ngoặc tròn ước nguyện đóng ngoặc tròn. Còn cô, lão hoặc gọi cô là Cảnh Phạm, vậy Phạm trong tên cô có nghĩa là gì? Phạm trong Phạm ngữ mở ngoặc tròn tiếng phản đóng ngoặc tròn. Hai người trao đổi số điện thoại, Dung Kỳ chủ động mở miệng, cô ở đâu? Nếu không tôi đưa cô về một đoạn, không cần, tôi muốn một mình một lát. Muộn như vậy rồi, một cô gái đi trên đường không an toàn. Tôi đưa cô về. Dung Kỳ tha thiết nhìn Cảnh Phạm. Cảnh Phạm đang nghĩ nên từ chối khéo ý tốt của Dung Kỳ như thế nào, một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh bọn họ. Hai người nghe tiếng nhìn qua. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Khuôn mặt tuấn lãng của người bên trong xe hiện ra dưới ánh đèn vô cùng lạnh lẽo. Là anh. Hoắc Cảnh Thành. Bất ngờ, Cảnh Phạm ngây người. Lên xe. Anh mở miệng, hai chữ đơn giản không độ ấm. Nói, đương nhiên là nói với Cảnh Phạm. Cảnh Phạm kinh ngạc. Dung Kỳ đi qua, tay khoác lên cửa kính xe. Lão Hoắc, anh đừng đùa nữa, mau đi đi. Tôi tiến cô ấy về. Hoắc Cảnh Thành nghiêm túc nhìn Dung Kỳ, cậu không trêu đùa được cô ta đâu. Dung Kỳ quấn bách, ai muốn trêu đùa cô ấy, em là loại người đó sao? Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành bỏ qua cậu, nhìn về phía người đứng sau lên xe. Đối thoại vừa rồi của hai người, Cảnh Phạm nghe thấy hết. Cô trào phúng nhích môi, cả người tôi đều bẩn, không dám lên xe nhiễm sang Hoắc tổng ngài. Cô tuyệt đối sẽ không ngốc nghích ngây thơ nghĩ Hoắc Cảnh Thành tốt bụng muốn đưa mình về. Hoắc Cảnh Thành sắc mặt cũng không gợn sóng. Mặt không chút thay đổi mở cửa xe xuống dưới kéo cô nhét vào ghế phó lái. Cảnh Phạm giận không kìm nén được, Hoắc Cảnh Thành thả tôi xuống. Anh làm như không nghe thấy cô nói gì, trực tiếp kéo đai an toàn ra giữ cô trên xe. Lão Hoắc. Anh làm gì vậy? Anh như thế này là bắt cóc. Dung Kỳ ở một bên ngăn cản. Hoắc Cảnh Thành trực tiếp đóng cửa xe, khóa lại, liếc qua di động trong tay Dung Kỳ một cái, cậu có thể báo cảnh sát. Dung Kỳ giơ ngón giữa với anh. Hoắc Cảnh Thành xoay người chuẩn bị quay về ghế lái. Đi được một bước lại dừng lại. Ánh mắt âm u nhìn Dung Kỳ, đột nhiên mở miệng, vì hôn thê của anh trai tôi khi còn sống chính là cô ta. Dung Kỳ sửng sốt. Sau đó hiểu ra. Nhưng mà. Nói đến đây cậu dừng lại, ánh mắt nhìn sang Cảnh Phạm còn giãy giụa trong xe, vẫn không tin nổi, có phải hiểu lầm gì không? Tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, cậu cảm thấy còn hiểu lầm thế nào được? Anh hỏi lại. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 60 nụ hôn bất nơ gơ o nơ a mơ. Năm trước, oanh động lúc cô mang dấu hôn đầy người xuất hiện ở tiệc đính hôn, anh tới tận bây giờ cũng không quên được. Nghe vậy cuối cùng Dung Kỳ câm nín. Năm năm trước, cậu và lão Hoắc còn chưa quen biết. Nhưng khi cậu còn ở trong nước, trong giới cũng chỉ lớn đến vậy. Việc này ít nhiều cũng có nghe một chút. Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới người này chính là Cảnh Phạm. Khó trách ánh mắt vừa rồi lão Hoắc nhìn cô như nhìn kẻ thù. Hóa ra thật sự là kẻ thù. Hoắc Cảnh Thành ngồi trên ghế lái. Cảnh Phạm còn chưa kịp mở miệng, anh đã khởi động xe. cô đơn giản buông tha cho việc giãy giụa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện gì đến cũng phải đến, để kể xem thật ra anh muốn làm gì là được. So với việc mình không muốn nhìn thấy anh, chỉ sợ anh lại càng không muốn gặp mình. Xe đi được một đoạn, bên trong xe vô cùng im lặng. Hoắc Cảnh Thành cuối cùng cũng mở miệng, cách xa bạn tôi ra một chút. Bảy chữ tràn ngập cảnh cáo. Cảnh Phạm đầu dựa vào cửa kính xe, nghe thấy lời anh nói nhướng mày, cười khổ. Đây là anh mục đích, anh bảo mình lên xe dây tiếp theo, chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói đừng vọng tưởng đánh chủ ý lên cậu ấy. À, anh thật sự coi mình là rắn rết mà giống như tới gần ai, người đó sẽ gặp tai họa. Khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Phạm vẫn luôn mỉm cười, Hoắc tổng, anh không thấy mình quản hơi nhiều à? Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Hoắc Cảnh Thành quay qua liếc cô một cái. Nói như vậy, cô định qua lại với Dung Kỳ. Cảnh Phạm ngồi thẳng dậy, nhớ không nhầm lúc trước ở quán bar, anh nói với tôi người bạn này của anh rất có hứng thú với tôi. Đúng không? Tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt. Tính cách tốt, hình thể đẹp, phẩm vị cũng không tệ, vì sao lại không lui tới chứ? Bàn tay cầm tay lái của Hoắc Cảnh Thành siết chặt. Cười lạnh một tiếng, chỉ cần là đàn ông, ai cô cũng không định buông tha cũng không phải. Cảnh Phạm cười cười, nghiêng người ghé sát lại anh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, lông mi chớp chớp, ví dụ người như Hoắc tổng, tôi chẳng có chút hứng thú nào cả. Hoắc Cảnh Thành hô hấp nặng nề. Ánh mắt trầm xuống. Là lòng tự trọng quấy phá sao vậy mà cảm thấy những lời người kia nói khiến người ta thật sự vô cùng căm tức. Hơn nữa, dáng vẻ mỉm cười đưa tình của cô, mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ khi cô tới gần anh, với anh mà nói căn bản là một loại hấp dẫn không tiếng động. Người này bây giờ chẳng phải đang hấp dẫn anh sao? Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, ánh mắt càng phát ra sâu không lường được. Không có hứng thú? Đúng vậy, không có hứng thú. Cô không biết suy nghĩ trong lòng anh, nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nói xong lời nói dối. Đôi mắt Hoắc Cảnh Thành nheo lại, đột nhiên cúi người xuống, không đợi Cảnh Phạm phản ứng lại, một tay không khỏi phân trần giữ chặt sau gáy cô. Cảnh Phạm trố mắt. Anh, mau lái xe. U, V, K, W, M. Âm thanh còn lại bị môi người nọ bá đạo ngăn chặn. Xe đột ngột dừng lại, đỗ giữa đường. Trên môi truyền đến nhiệt độ và tiếng hít thở ồ ồ của người kia. Cảnh Phạm kinh ngạc đến ngây người. Hai tay chống ngực anh bắt đầu siết lại, đầu ngón tay phát run. Đây nhất định là ảo giác của cô. Không thể nào. Hoắc Cảnh Thành chán ghét mình như vậy mà sao anh có thể hôn mình mà đương sự cũng kinh động không kém. Anh đang làm gì? Anh đang hôn một kẻ anh căm thù đến tận xương tủy. Giọng nói này ngừng kêu gào trong đầu anh, giống như tiếng chuông báo động. Anh hẳn nên lập tức lùi về sau, hẳn nên lập tức đẩy cô ra xa, thậm chí ném khỏi xe, nhưng cứ như bị ma ám, anh căn bản không làm được.